Nghề làm fan, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa hấu nhìn tin nhắn đồng tâm đồng thoại gửi đến, tìm bỗng lỡ một nhịp, sau đó liền tăng tốc. Cô kích động, thực ra lúc trưởng nhóm đem vị trí chuyển giao cho Huyễn Huyễn. Cô tận mắt thấy Huyễn Huyễn khiến không khí trong nhóm chat ngày càng kém đi. Những bằng hữu đã từng thức trắng đêm nói chuyện, người thì rời đi. Người thì biến mất, cô cũng thực đau lòng luyến tiếc. Cũng có lúc cô xúc động muốn lập một nhóm chat mới, đem tất cả các bằng hữu cũ kéo trở lại. Nhưng cô vẫn chưa làm được gì. Bởi vì chỉ nghĩ thì quá đơn giản nhưng muốn làm thì lại không đơn giản chút nào. Quả hạnh là một nhóm chat lớn hơn 1000 người. Tuy rằng không phải ai cũng thường xuyên hoạt động, nhưng những người tham gia hoạt động thường xuyên cũng không ít. Có nhiều người ngày thường đều nói chuyện phiếm trong nhóm lại không thêm bạn với nhau. Lập lại nhóm chat, làm sao kéo được toàn bộ qua đây? Một người không thể làm hết bằng ấy chuyện. Hơn nữa nếu một lần nữa lập lại nhóm chat, ý nghĩa sẽ khác đi. Mọi người đều là fan của Lý Hy Hạnh, đều vì thích Lý Hy Hạnh mà tập hợp lại. Nếu có thể giải quyết bằng lời nói, ai lại muốn làm đến mức khó coi như vậy? Lý do quan trọng nhất, cô sợ hãi chỉ có cô mới có suy nghĩ này. Nếu cô làm, ai đó lại coi đó chỉ là chuyện dư thừa, cũng sẽ làm cô thất vọng thương tâm. Ôm lo lắng này, cô tình nguyện rời nhóm chat, rời đi nơi khiến cô bất mãn, cũng không định làm bất cứ việc gì. Nhưng hiện tại, có một người đứng ra, nói với cô, chúng ta mở nhóm chat mới đi. Cô không chỉ phát hiện ra có một người cũng có cùng ý tưởng với cô, mà cô ấy còn nói 4 chữ. Chúng ta cùng nhau, sao không thể khiến cô kích động cơ chứ? Không chỉ kích động, còn xen lẫn cả cảm động. Trong nháy mắt, dưa hấu xúc động muốn trả lời ngay một câu. Được, chúng ta nhanh chóng lập một nhóm chat mới đi. Nhưng cô lại không làm vậy. Bởi vì ở trong kích động, lý trí của cô lại thấy không ổn. Cô muốn lập nhóm chat mới, bởi vì cô muốn níu kéo những bằng hữu đã từng thức đêm cùng cô nói về Lý Hy Hạnh. Cô không muốn trơ mắt nhìn họ rời đi. Cô không đành lòng nhìn nhóm chat mình từng yêu thích nhất bị Huyễn Huyễn làm cho mù mịt chướng khí. Nhưng đồng tâm đồng thoại mới vào nhóm chat mấy ngày, không có tình cảm sâu nặng như vậy. Hơn nữa thời điểm cô ấy vào nhóm chat đã ở tình trạng như vậy. Mục đích của đồng tâm đồng thoại khi muốn lập nhóm chat mới là gì? Một khi nghi ngờ nổi lên, cô liền thấy đồng tâm đồng thoại vừa vào nhóm chat đã nhằm vào Huyễn Huyễn. Trong thời gian ngắn được rất nhiều người yêu thích, mà chỉ tham gia nhóm chat vài ngày đã có ý định lập nhóm chat mới. Đủ loại chứng cứ ở cạnh nhau. Tuy rằng cô không biết chỗ nào không đúng, nhưng lý trí gieo một hồi chuông cảnh báo. Đồng tâm đồng thoại không phải người đơn thuần. Sự tình cũng không đơn giản như thế. Rối rắm một lúc, cô gửi tin nhắn hỏi đồng tâm đồng thoại. Dưa hấu, sao cậu lại nghĩ muốn lập nhóm chat mới? Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn nghi vấn của dưa hấu. Không hề kinh ngạc, dưa hấu hoài nghi là bình thường. Đáng lẽ cô không nên đẩy nhanh tốc độ như vậy. Mấy ngày nay đủ để cô được đại bộ phận mọi người trong nhóm chat yêu thích nhưng chưa đủ để được tín nhiệm. Nếu dưa hấu không hề nghi ngờ, ngược lại dưa hấu quá ngốc, cho nên cô đã chuẩn bị sẵn đáp án. Cô hỏi dưa hấu, cậu biết đàn hương không? Dưa hấu, có, trước kia tớ vẫn thường nói chuyện cùng đàn hương ở trong nhóm chat. Sao thế? Chu Tiêu Đồng nói. Ngày tớ mới vào nhóm chat, cô ấy rời đi, trước đó còn nói rất nhiều. Cô ấy nói quả hạnh lúc trước không giống vậy. Trước kia mọi người thực sự thích hạnh hạnh, mỗi ngày chỉ thảo luận hạnh hạnh. Từ sau khi Huyễn Huyễn lên chức, nhóm chat mới thành thế này. Tớ cảm thấy kỳ quái, nên kết bạn với cô ấy. Hỏi cô ấy sao lại thế? Cô ấy nói với tớ có rất nhiều người rời đi. Có người chỉ rời đi nhưng có người đã không còn thích Lý Hy Hạnh nữa. Chu Tiêu Đồng nói đến đó, chạm đúng vào chỗ đau của dưa hấu. Tức khắc dưa hấu thấy mũi cay cay, có cảm giác muốn khóc. Chu Tiêu Đồng nói thật, lúc tớ vào nhóm chat, tớ nghĩ mọi người đều thích Hạnh Hạnh, không khí trong đó chắc chắn sẽ vui vẻ hài hòa. Kết quả thấy mọi người dùng từ ngữ khó nghe công kích nghệ sĩ khác, hoặc phát quảng cáo và tin tức rác rưởi. Tớ rất thất vọng, tớ lúc ấy muốn rời đi ngay. Tớ muốn tìm người cùng sở thích, không phải tới nghe mắng chửi và xem quảng cáo. Nhưng tớ nghe đàn hương nói xong, tớ nghĩ, nếu tớ đi luôn, sau này có người mới thích Lý Hy Hạnh tới, họ cũng sẽ thất vọng mà rời đi như tớ. Cuối cùng lão fan đi mất, người mới không tới. Hạnh Hạnh tốt như thế, tớ mong có thật nhiều người thích cô ấy. Cả một gia đình đều yêu thích cô ấy. Sao lại có thể để loại người này loại chuyện này mà thất vọng chứ? Đây là không công bằng với Hạnh Hạnh, không công bằng với nhóm Quả Hạnh. Dưa hấu đọc tin nhắn Chu Tiêu Đồng gửi 2-3 lần. Nước mắt cố nén lúc nãy không nhịn được tràn mi. Đúng vậy, các cô theo đuổi thần ượng vì yêu thích cùng vui vẻ. Tại sao lại để những người xấu phá hủy tâm tình chứ? Những lời Chu Tiêu Đồng nói, một phần để khiến cho dưa hấu loại bỏ nghi ngờ, nhưng một phần cũng là lời nói thật lòng của cô. Sau khi cô vào nhóm chat Quả Hạnh, phát hiện mọi người rời nhóm chat rất nhiều. Phần lớn người rời đi là những người thích Lý Hy Hạnh từ khi xem Super Voice, đa số không tham gia nhiều nhóm chat, thường chỉ chọn một nơi thân thuộc nhất để ở lại. Nhưng đến khi nơi này bị phá hủy, họ rời đi cũng có nghĩa là họ rời bỏ việc làm fan hâm mộ. Hiện tại không phải lúc Lý Hy Hạnh xuất hiện nhiều, fan nhanh chóng sụt giảm sẽ là bất lợi của Lý Hy Hạnh. Chu Tiêu Đồng vốn không định dùng thời gian ngắn vội vàng hành động như vậy, sẽ khiến cô bị nghi ngờ. Nhưng cô không muốn vì những người như Huyễn Huyễn khiến những người thích Lý Hy Hạnh phải thất vọng. Cho nên cô mạo hiểm tăng tốc độ. Chu Tiêu Đồng nói, tớ hy vọng có thể vì cô ấy làm thật nhiều, bởi vì tớ rất thích cô ấy. Sau khi cô gửi tin nhắn này đi, một lúc lâu sau đối phương vẫn không trả lời. Dưa hấu nhìn tin nhắn Chu Tiêu Đồng gửi, thất thần rất lâu. Sáng hôm nay mẹ cô đã hỏi, sao con dùng nhiều thời gian như vậy chỉ để chú ý mấy minh tinh? Thích một minh tinh thì được cái gì? Lúc ấy cô đã không trả lời mẹ. Đây không phải là lần đầu có người hỏi cô tại sao lại muốn theo đuổi thần tượng. Ai cũng thắc mắc một điều, theo đuổi thần tượng thì được gì? Nếu không thu lại được thứ gì, thì sao lại ngốc nghếch không dừng lại? Cô cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết trả lời sao. Giờ khắc này cô bỗng suy nghĩ thật cẩn thận. Tất nhiên là có thu hoạch chứ. Trên đời này không có ai ngốc nghếch đi tiêu phí thời gian làm một việc không có ích. Chỉ là nhiều người nghĩ lầm rằng thu hoạch nghĩa là phải thu được một thứ gì chạm vào được. Không đúng, bởi vì cùng thích một người, cô thêm được rất nhiều bạn bè. Thích một người thật ưu tú, cô cũng hy vọng chính mình trở nên ưu tú. Cuộc sống của cô cũng tích cực hơn. Mà quan trọng hơn, quá trình theo đuổi thần tượng mang lại cho cô rất nhiều niềm vui. Cô thích Lý Hy Hạnh. Hơn nữa vì Lý Hy Hạnh cô gặp những người bạn cô rất yêu quý. Lời đồng tâm đồng thoại khiến cô xúc động. Thích ai, sẽ hy vọng làm được thứ gì cho họ. Mà trong quá trình làm những điều này cô luôn có một cảm giác thành tựu. Cho nên, vì Lý Hy Hạnh cũng được. Vì để tìm một nơi trốn thoải mái để cô cùng bạn bè nói chuyện phiếm cũng được. Cô chỉ hy vọng, cô có thể làm được gì đó. Cô nhiệt huyết sôi trào nhắn lại cho Chu Tiêu Đồng. Dưa hấu, được, đến đây. Dưa hấu, chúng ta lập một nhóm chat mới. Dưa hấu, cần tớ làm gì? Cậu nói đi, Chu Tiêu Đồng nhắn lại. Được, rất nhiều chuyện nghĩ thì khó, nhưng bắt tay vào làm lại không khó như vậy. Chu Tiêu Đồng không tự mình lập một nhóm chat mới, mà đem cơ hội làm trưởng nhóm cho Dưa hấu. Làm vậy vì có ba nguyên nhân. Một, Dưa hấu là một thành viên lâu năm. Người ủng hộ cô ấy nhiều. Cô ấy cũng quen bia nhiều fan lão làng. Càng tiện thêm người vào nhóm. 2. Chu Tiêu Đồng tiếp xúc cùng Dưa Hấu. Cũng hiểu sơ sơ tính cách cô ấy. Dưa Hấu quả là một người làm việc đáng tin cậy. 3. Mục đích của Chu Tiêu Đồng không phải chỉ một nhóm chat này. Mục đích của cô là tham dự vào vòng fan lão làng. Tiếp xúc được đến tầng cao nhất của fan club. Tương lai cô cần lập rất nhiều nhóm mới. Quản lý nhiều người. Cô không thể làm tất cả mọi chuyện. Nếu có thể tìm người đáng tin, bồi dưỡng họ, để họ giữ chức vụ cũng là nhiệm vụ của fan chuyên nghiệp. Dưa Hấu nói là làm. Lập tức lập một nhóm chat. Thành viên đầu tiên kéo vào là Chu Tiêu Đồng. Hơn nữa lập tức cho Chu Tiêu Đồng một vị trí quản lý viên. Chu Tiêu Đồng, tớ kéo Đàn Hương vào. Cũng cho cô ấy một vị trí quản lý viên đi. Đàn Hương là người ngay thẳng, không sợ đắc tội ai. Có cô ấy hỗ trợ, không khí trong nhóm chat sẽ không tệ. Dưa Hấu đáp ứng ngay, không thành vấn đề. Hai người lập tức thêm không ít người vào nhóm chat, giải thích nguyên nhân lập nhóm chat mới. Những người các cô kéo vào nhóm chat mới, phần lớn đều có bất mãn cùng Huyễn Huyễn hoặc ít nhất không ưa bộ dáng của Huyễn Huyễn. Cho nên ai cũng rất nhanh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chu Tiêu Đồng và Dưa Hấu không có khả năng kéo tất cả mọi người sang. Nhưng người mới vào lại kéo thêm người khác. Nháy mắt, trong nhóm chat đã hơn 100 người. Hơn nữa nhiều fan lão làng cũng được kéo vào. Chu Tiêu Đồng đem tác phẩm gần đây làm về Lý Hy Hạnh thả vào. Nhóm chat lập tức khí thế ngất trời. Tin nhắn spam khắp màn hình. Thậm chí so với nhóm chat quả hạnh cũ còn náo nhiệt hơn. Huyễn Huyễn gửi một tấm ảnh chụp váy vào trong nhóm chat. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, tớ mới mua váy mới. Đẹp không? Qua hơn một phút, không ai trả lời. Mấy chân chó của cô đều không online nên không ai xuất hiện nịnh nọt. Nhưng theo lẽ thường, trong nhóm chat nhiều người vậy, lại không phải đêm khuya. Sao lại không có ai nói chuyện? Cô đột nhiên nhận ra. Gần đây nhóm chat càng ngày càng quạnh quẽ. Người nói chuyện cũng ít đi. Cách chương.